Đức Bồ Tát Siddhartha chứng đắc tam minh. Sau khi Đức Bồ Tát chánh đẳng giác Siddhartha đã toàn thắng ác ma thiên vào canh đầu đêm rằm tháng tư âm lịch, Đức Bồ Tát thực hành pháp hành thiền định với đề mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra, tuần tự chứng đắc bốn bậc thiền sắc giới. Đệ nhất thiền sắc giới có năm chi thiền là hướng tâm, quan sát, hỷ, lạc, định, do chế ngự được năm pháp chướng ngại là tham dục, sân hận, buồn chán, buồn ngủ, phóng tâm hối hận, hoài nghi. Đệ nhị thiền sắc giới có ba chi thiền là hỷ, lạc, định, do chế ngự được hai chi thiền là hướng tâm, quan sát. Đệ tam thiền sắc giới có hai chi thiền là lạc, định, do chế ngự được một chi thiền là hỷ. Đệ tứ thiền sắc giới có hai chi thiền là xả, định, do chế ngự được một chi thiền lạc thay bằng chi thiền xả. Đó là bốn bậc thiền sắc giới làm nền tảng để chứng đắc tam minh. Tam minh. Một, tiền kiếp minh. Đức Bồ Tát chánh đẳng giác Siddhartha có đệ tứ thiền sắc giới, có định tâm trong sáng thanh tịnh, thiền tâm không lay động, làm nền tảng để Đức Bồ Tát hướng tâm đến chứng đắc tiền kiếp minh. Trí tuệ nhớ rõ lại tiền kiếp, từ một kiếp đến hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, hàng vạn kiếp, hàng triệu kiếp, hàng triệu triệu kiếp, vân vân, cho đến vô lượng kiếp không giới hạn. Tiền kiếp minh là trí tuệ nhớ rõ tiền kiếp thuộc loại chúng sinh nào, trong cõi giới nào, tên gì, thuộc dòng dõi nào, thực hành đại thiện nghiệp, bất thiện nghiệp, vân vân. Tiền kiếp minh là minh thứ nhất mà Đức Bồ Tát chánh đẳng giác Siddhartha đã chứng đắc vào canh đầu đêm rằm tháng tư âm lịch. 2. Thiên nhãn minh. Đức Bồ Tát chánh đẳng giác Siddhartha có đệ tứ thiền sắc giới, có định tâm trong sáng thanh tịnh, thiền tâm không lay động, làm nền tảng để Đức Bồ Tát hướng tâm đến chứng đắc thiên nhãn minh. Trí tuệ thấy rõ, biết rõ kiếp quá khứ, kiếp vị lai của tất cả chúng sinh hơn thiên nhãn của chư thiên, phạm thiên. Thiên nhãn minh có hai loại. Tử sinh minh, trí tuệ thấy rõ, biết rõ sự tử, sự tái sinh của tất cả chúng sinh muôn loài trong các cõi giới, do nghiệp nào, do quả của nghiệp nào. Vị lai kiến minh, trí tuệ thấy rõ những kiếp vị lai của tất cả chúng sinh. Chư Phật sử dụng vị lai kiến minh này để thọ ký, xác định thời gian còn lại của các Đức Bồ Tát chánh đẳng giác, Đức Bồ Tát độc giác, các vị Bồ Tát thanh văn giác, vân vân, xác định thời gian còn lại của các chúng sinh trong kiếp vị lai xa xăm. Thiên nhãn minh là minh thứ nhì mà Đức Bồ Tát chánh đẳng giác Siddhartha đã chứng đắc vào lúc canh giữa đêm rằm tháng tư âm lịch. 3. Trầm luân tận minh. Đức Bồ Tát chánh đẳng giác Siddhartha dùng đệ tứ thiền sắc giới làm nền tảng để thực hành pháp hành thiền tuệ, suy xét thấy rõ các pháp thập nhị duyên sinh, là đối tượng pháp hành thiền tuệ của chư Bồ Tát chánh đẳng giác để trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Đức Bồ Tát chánh đẳng giác suy xét thập nhị duyên sinh theo chiều thuận như sau: do vô minh làm duyên nên các hành sinh, do các hành làm duyên nên tái sinh thức sinh, do tái sinh thức làm duyên nên danh pháp sắc pháp sinh, do danh pháp sắc pháp làm duyên nên lục xứ sinh, do lục xứ làm duyên nên lục xúc sinh, do lục xúc làm duyên nên lục thọ sinh, do lục thọ làm duyên nên lục ái sinh, do lục ái làm duyên nên tứ thủ sinh, do tứ thủ làm duyên nên nhị hữu sinh, do nhị hữu làm duyên nên tái sinh sinh, do tái sinh làm duyên nên lão tử sinh. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác suy xét thập nhị duyên sinh theo chiều thuận, chiều sinh để trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ sự sinh của mọi pháp. Trí tuệ thiền tuệ chứng ngộ chân lý khổ thánh đế và nhân sinh khổ thánh đế. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác suy xét thập nhị nhân diệt theo chiều nghịch, chiều diệt như sau. Do diệt tận vô minh nên diệt các hành. Do diệt các hành nên diệt tái sinh thức. Do diệt tái sinh thức nên diệt danh pháp sắc pháp. Do diệt danh pháp sắc pháp nên diệt lục xứ. Do diệt lục xứ nên diệt lục xúc. Do diệt lục xúc nên diệt lục thọ. Do diệt lục thọ nên diệt lục ái. Do diệt lục ái nên diệt tứ thủ. Do diệt tứ thủ nên diệt nhị hữu. Do diệt nhị hữu nên diệt tái sinh. Do diệt tái sinh nên diệt lão tử. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác suy xét thập nhị nhân diệt theo chiều nghịch, chiều diệt để trí tuệ thiền tuệ thấy rõ biết rõ sự diệt của mọi pháp. Trí tuệ thiền tuệ chứng ngộ chân lý diệt khổ thánh đế và pháp hành dẫn đến diệt khổ thánh đế. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác suy xét thập nhị duyên sinh, thập nhị nhân diệt theo chiều thuận, chiều nghịch, chiều sinh, chiều diệt. Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi pháp. Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của mỗi pháp, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được bốn pháp trầm luân bằng bốn thánh đạo tuệ theo tuần tự như sau. 1. Nhập lưu thánh đạo tuệ, diệt tận được một pháp trầm luân là tà kiến trầm luân, đồng thời diệt được tất cả mọi tà kiến khác. 2. Nhất lai thánh đạo tuệ, diệt tận được một pháp trầm luân là tham dục trầm luân, trong ngũ dục loại thô, còn loại vi tế chưa diệt được, đồng thời diệt được tất cả mọi tham tâm loại thô khác. 3. Bất lai thánh đạo tuệ, diệt tận được một pháp trầm luân là tham dục trầm luân, trong ngũ dục loại vi tế không còn dư sót, đồng thời diệt được tất cả mọi tham tâm loại vi tế khác. 4. A-ra-hán thánh đạo tuệ, diệt tận được hai pháp trầm luân là kiếp sinh trầm luân và vô minh trầm luân, đồng thời diệt tận hoàn toàn mọi tham ái, mọi phiền não, mọi ác pháp không còn dư sót. Đặc biệt, diệt tận được tất cả mọi tiền khiên tật xấu đã tích lũy từ vô số kiếp trong quá khứ. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha đã tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng đầu tiên trong muôn ngàn cõi giới chúng sinh. Trầm luân tận minh là minh thứ ba mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha đã chứng đắc vào canh chót của đêm rằm tháng tư âm lịch trước lúc rạng đông. Cho nên Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha đã trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng đầu tiên trong muôn ngàn cõi tam giới chúng sinh, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác độc nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức Phật Gotama tại đại cội cây Asatthā, đúng như 24 Đức Phật quá khứ đã từng thọ ký, nên cây Asatthā nay trở thành Maha Bodhi Rukkha, cây đại bồ đề của Đức Phật Gotama tại khu rừng Uruvela, nay gọi là Buddha Gaya tại nước Ấn Độ, India. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Siddhartha trở thành Đức Phật Gotama lúc tròn đúng 35 tuổi. 10.000 tam giới chúng sinh từ mặt đất lên đến cõi sắc giới Phạm Thiên tột đỉnh, chư thiên Phạm Thiên vô cùng vui mừng hoan hỷ thốt lên lời: Sa thú, sa thú, sa thú, lành thay. Buddho Uppanno, Đức Phật bảo đã xuất hiện trên thế gian rồi. Thammo Uppanno, Đức Pháp bảo đã xuất hiện trên thế gian rồi. Samgo Uppanno, Đức Tăng bảo cũng sẽ xuất hiện trên thế gian này. Tiếng hoan hô vang dội khắp toàn 10.000 cõi giới chúng sinh. Điều phi thường chưa từng có trên thế gian này là tất cả các loài hoa đều đua nhau nở để cúng dường đến Đức Phật. Tất cả các loại cây ăn trái đều cho quả ngon ngọt. Tất cả những người mù từ lúc đầu thai, khi sinh ra đời không thấy được gì, thì nay có đôi mắt sáng, có thể nhìn thấy rõ mọi vật trên đời. Tất cả những người điếc từ lúc đầu thai, khi sinh ra đời không nghe được âm thanh gì, thì nay hai tai có thể nghe rõ mọi thứ âm thanh. Tất cả những người què, bại liệt từ lúc đầu thai, khi sinh ra đời không đi lại được, thì nay họ đi lại dễ dàng. Đặc biệt nhất, địa ngục Lô Cánh Tá Rí Ca, rộng lớn tối tăm, nơi giáp ranh với ba cõi giới, dành cho những chúng sinh có tà kiến cố định, hoàn toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp. Địa ngục tối tăm ấy, dù ánh sáng của bảy mặt trời mọc lên cùng một lúc, cũng không thể nào chiếu sáng đến nơi ấy. Song ánh sáng hào quang của Đức Phật Gotama tỏa khắp 10.000 cõi giới, chiếu sáng đến tận địa ngục Lô Cánh Tá Rí Ca. Cho nên, những chúng sinh ở trong cõi địa ngục ấy có thể nhìn thấy lẫn nhau. Toàn thể 10.000 cõi giới, chư thiên phạm thiên đem những phẩm vật quý báu nhất từ các cõi trời đến cúng dường Đức Phật Gotama và tán dương ca tụng hàng ngàn bài kệ. Phật ngôn đầu tiên của Đức Phật Gotama. Khi ấy, Đức Phật Gotama tự thuyết ở trong tâm bằng hai bài kệ rằng: Bài kệ 153. Này người thợ tham ái xây nhà thân, Như Lai cố tìm ngươi mà chưa gặp, nên tử sinh luân hồi vô số kiếp, tái sinh mãi trong tam giới là khổ. Bài kệ 154. Này tham ái, người thợ xây nhà thân, bây giờ Như Lai đã gặp ngươi rồi, tất cả sườn nhà, phiền não của ngươi, Như Lai đã hủy hoại sạch cả rồi. Đỉnh nhà vô minh cũng bị tiêu diệt. Này người không còn xây nhà Như Lai, tâm Như Lai đã chứng ngộ Niết Bàn, diệt tận tất cả mọi tham ái, Như Lai đã chứng đắc A-ra-hán. Hai bài kệ cảm ứng tự thuyết ở trong tâm của Đức Phật Gotama này là Phật ngôn đầu tiên của Đức Phật Gotama. Đức Phật an hưởng pháp vị giải thoát Niết Bàn. Sau khi trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama, Ngài an hưởng pháp vị giải thoát Niết Bàn suốt 7 tuần lễ, gồm có 49 ngày như sau. 1. Tuần lễ thứ nhất. Đức Thế Tôn ngự trên ngôi Bồ Đoàn quý báu tại cội Đại Bồ Đề, ban ngày nhập A-ra-hán thánh quả, ban đêm suy xét thập nhị duyên sinh theo chiều thuận, chiều sinh, suy xét thập nhị nhân diệt theo chiều nghịch, chiều diệt. Và tiếp theo 6 ngày sau, Đức Thế Tôn nhập A-ra-hán thánh quả, an hưởng pháp vị giải thoát Niết Bàn suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4, gọi là tuần lễ Bá Lán Cá Sát Ta Há. 2. Tuần lễ thứ nhì. Đức Thế Tôn rời khỏi ngôi Bồ Đoàn quý báu, ngự về phía đông bắc, cách cội Đại Bồ Đề 14 sải tay. Đức Thế Tôn đứng nhìn về ngôi Bồ Đoàn quý báu, nơi mà Ngài đã toàn thắng 5 loại ma rá, đã trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Đức Thế Tôn đứng nhìn ngôi Bồ Đoàn quý báu không nháy mắt suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4, gọi là tuần lễ A Ní Mí Xá Sát Ta Há. 3. Tuần lễ thứ ba, Đức Thế Tôn đi kinh hành trên đoạn đường dài 60 hát tây, được làm bằng 7 loại châu báu do chư thiên hóa ra để cúng dường Đức Phật. Đoạn đường này ở phía bắc gần cội Đại Bồ Đề theo chiều đông tây. Đức Thế Tôn hóa phép thần thông Giá Má Cá Bá Tí Ha Rí Giá, hóa thành hai dòng nước và lửa song song phát ra từ nơi kim thân của Ngài. Rồi Đức Thế Tôn ngự đi kinh hành, suy xét về chánh pháp suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5, gọi là tuần lễ Chán Cá Má Sát Ta Há. 4. Tuần lễ thứ 4, Đức Thế Tôn ngự tại lâu đài bằng vàng về phía tây bắc của cội Đại Bồ Đề do chư thiên hóa ra để cúng dường Đức Phật. Tại đây, Đức Thế Tôn suy xét về tạng vi diệu pháp, gồm có 7 bộ. Bộ Thám Ma Xá Ngá Ni, bộ Pháp Hội Tụ, bộ Ví Phán Ngá, bộ Pháp Phân Tích, bộ Tha Tú Cá Tha, bộ Pháp Nhân Loại, bộ Bút Gá Lá Bánh Nhá Tí, bộ Chúng Sinh Chế Định, bộ Khá Tha Vá Thú, bộ Pháp Luận Đề, bộ Giá Má Cá, bộ Pháp Song Đối, bộ Bá Tha Ná, bộ Pháp Duyên Hệ. Suy xét suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 7 tháng 5 đến 13 tháng 5, gọi là tuần lễ Rá Tá Ná Gá Rá Sát Ta Há. 5. Tuần lễ thứ 5, Đức Thế Tôn ngự đến cội cây gia ở phía đông, cách cội Đại Bồ Đề 32 sải tay. Khi thì Đức Thế Tôn suy xét chánh pháp, khi thì Đức Thế Tôn nhập A-ra-hán thánh quả. Khi ấy có 3 cô thiên nữ Tá Nha, Á-ra-ti và Ra-ga là con gái của ác ma thiên, từ cõi tha hóa tự tại thiên hiện xuống để quyến rũ Đức Phật. Với lời nói lẳng lơ và bằng điệu bộ gợi tình, nhưng Đức Thế Tôn không quan tâm, Ngài vẫn an nhiên tự tại nhập A-ra-hán thánh quả, an hưởng pháp vị giải thoát Niết Bàn. 3 nàng đã dùng hết khả năng của mình mà không thể cám dỗ được Đức Phật, bởi vì Đức Thế Tôn là bậc thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, nên không một ai trong tam giới này có thể làm cho tâm Đức Phật xao động cả. 3 nàng không quyến rũ được Đức Phật nên hồi tâm tán dương ca tụng Đức Phật, rồi từ giả trở về cõi tha hóa tự tại thiên. Đức Thế Tôn ngự tại cội gia này nhập A-ra-hán thánh quả suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5, gọi là tuần lễ Á-chá-pa-lá-sát-ta-há. 6. Tuần lễ thứ 6, Đức Thế Tôn ngự đến cội Me gần hồ Mú-cá-lín-đá, cách xa cội Đại Bồ Đề 51 sải tây. Về phía đông nam, Đức Thế Tôn ngồi nhập A-ra-hán thánh quả. Khi ấy trời mưa lớn, Đức Long Vương Mú-cá-lín-đá hiện ra, dùng thân mình cuộn thành vòng tròn, chồng lên 7 vòng để bao bọc xung quanh kim thân Đức Phật và phòng mang che trên đầu Đức Phật để mưa không làm ướt và lạnh. Đức Long Vương tỏ lòng thành kính cúng dường Đức Phật. Đức Thế Tôn nhập A-ra-hán thánh quả suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5, gọi là tuần lễ Mú-cá-lín-đá-sát-ta-há. 7. Tuần lễ thứ 7, Đức Thế Tôn ngự đến cội cây gọi là Rá-cha-giá-tá-ná, cách xa cội Đại Bồ Đề 4 sải tây, về phía nam. Đức Thế Tôn nhập A-ra-hán thánh quả suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, gọi là tuần lễ Rá-cha-giá-tá-ná-sát-ta-há. Như vậy, Đức Thế Tôn đã an hưởng pháp vị an lạc giải thoát Niết Bàn suốt 7 tuần lễ, gồm có 49 ngày xung quanh cội Đại Bồ Đề. Cúng dường vật thực đầu tiên lên Đức Phật. Sau khi Đức Phật Gô-tá-má an hưởng pháp vị an lạc giải thoát Niết Bàn suốt 7 tuần lễ gồm có 49 ngày đêm xong, Đức Thế Tôn ngự đến ngồi dưới một cội cây. Khi ấy, 2 anh em lái buôn tên Tá Bút Xá và Phá Lý Cá dẫn đoàn xe bò 500 chiếc đi ngang qua. Một thiên nữ trong kiếp quá khứ đã từng là mẹ của 2 anh em lái buôn hiện ra, báo cho 2 anh em lái buôn biết rằng: "Này hai con, Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian rồi, Đức Phật an hưởng pháp vị an lạc suốt 7 tuần lễ, gồm có 49 ngày qua, chưa độ vật thực. Vậy hai con là người đầu tiên đem vật thực đến cúng dường lên Đức Phật. Nghe thiên nữ báo tin như vậy, hai anh em vô cùng hoan hỷ, đem vật thực ngon lành đến đảnh lễ, rồi cúng dường lên Đức Phật Gotama. Đức Phật Gotama thọ nhận vật thực của hai anh em lái buôn đầu tiên. Sau khi Đức Phật Gotama độ vật thực và độ nước xong, hai anh em đảnh lễ Đức Phật, kính xin thọ phép quy y nhị bảo rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con thành kính xin quy y nơi Đức Thế Tôn và xin quy y nơi Đức Pháp Bảo. Kính xin Đức Thế Tôn công nhận hai chúng con là người cận sự nam, đã quy y nhị bảo kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Hai anh em Tá Bú Xá và Phá Lý Cá cũng là hai cận sự nam đã quy y nhị bảo đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Hai anh em Tá Bú Xá và Phá Lý Cá kính xin Đức Phật ban cho báu vật để tôn thờ. Đức Phật Gotama ban 8 sợi tóc, gọi là 8 sợi xá lợi tóc, cho hai anh em lái buôn thỉnh về tôn thờ. Này 8 sợi xá lợi tóc được tôn thờ trong ngôi bảo tháp lớn Sue Dagon tại thủ đô nước Myanmar. Đức Phật suy tư về pháp siêu tam giới. Đức Thế Tôn suy xét về chính pháp siêu tam giới mà Đức Phật đã chứng đắc. Bốn thánh đạo là pháp diệt tận mọi phiền não. Bốn thánh quả là pháp làm vắng lặng mọi phiền não. Một niết bàn là pháp giải thoát khổ tử sinh luân hồi. Chính pháp siêu tam giới này là pháp của bậc thánh nhân mà thôi. Còn chúng sinh phàm nhân đang bị dính mắc trong ngũ dục, bị say mê trong ngũ dục, bị đắm chìm trong ngũ dục, làm tôi tớ của 108 loại tham ái và làm nô lệ 1500 loại phiền não thì khó mà chứng ngộ được chân lý tứ thánh đế, khó mà chứng đắc được bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn là chính pháp siêu tam giới này. Đức Thế Tôn suy nghĩ, nếu Như Lai thuyết pháp mà chúng sinh không thấu hiểu chánh pháp, không chứng đắc pháp siêu tam giới cao thượng, thì chỉ làm cho Như Lai vất vả, mệt nhọc, hoài công vô ích mà thôi. Vì vậy, Đức Thế Tôn chưa muốn thuyết pháp tế độ chúng sinh. Theo lệ thường, chư Phật thuyết pháp cần phải có đầy đủ hai điều kiện. Một, chủ thể. Đức Phật có tâm đại bi, muốn thuyết pháp tế độ chúng sinh, giải thoát mọi cảnh khổ. Điều kiện này đã sẵn có nơi Đức Phật. Hai, khách thể. Vị Đại Phạm Thiên thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp tế độ chúng sinh. Đó là điều kiện làm cho chúng sinh phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật. Bởi vì các đạo sĩ, tu sĩ, sa môn, bà la môn, vua chúa, dân chúng, kể cả chư thiên đều tôn kính Đại Phạm Thiên. Này Đại Phạm Thiên tôn kính Đức Phật, thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp tế độ chúng sinh, thì ắt hẳn phần đông chúng sinh nhân loại, chư thiên, Phạm Thiên cũng tôn kính Đức Phật. Do đại thiện tâm tôn kính ấy, chúng sinh mới có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo. Có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, cho nên khi Đức Phật thuyết pháp thì tất cả chúng sinh, nhân loại, chư thiên, Phạm Thiên, v.v. mới lắng nghe chánh pháp, rồi thực hành theo chánh pháp của Đức Phật.